Kiếm tốt quá à, chương 851, không thèm nói đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 50 người, bay ở không trung, trùng trùng điệp điệp trong đó có 6 tên đạo nhân rời rạc ở bên ngoài, còn lại tu sĩ nhưng tự động hợp thành một thanh yêu đao chi hình, tại không trung chém ngang mà lướt thiên địa trong bàn cờ, giới hạn trong quân cờ không gian đối tu sĩ trói buộc tạo thành yêu đao chi hình còn chưa đủ hoàn mỹ, sát khí có, nhưng ở hình thái bên trên nhưng có khiếm khuyết, nhưng bây giờ tại chính thức trên bầu trời. Không có cái gì lực lượng có thể ước thúc bọn hắn thân hình, như vậy cái này yêu đao hình thái tựu rất hoàn mỹ, tại yêu diễm bên trong lộ ra một cỗ băng hàn. Dạng này đội ngũ một đường đi tới, dọc đường liền không có dám cản đường, liền cái tiến lên dò hỏi đều không có, đều không phải ngốc đem đầu hướng trên lưỡi đao đụng. Thiên quan tựu rất kỳ quái, có bảy trận tất yếu sao, các ngươi hiện tại thậm chí cũng không biết đối thủ là ai. Mà lại liền xem như bảy trận, vì sao hết lần này tới lần khác muốn bố người trúc cơ kiếm trận. Tùng Nhung kiêu ngạo nói, kiếm trận rất nhiều, duy chỉ có cái này yêu đao chi trận đẹp trai nhất. Người không biết tại thiên địa trong bàn cờ, đan sư huynh liền là dẫn chúng ta dùng cái này yêu đao chi trận 50 đối 80, sau cùng chúng ta kiếm tu còn lại 20 cái, khổ thiền 80 la hán toàn quân bị diệt, ngươi nói yêu đao lợi hại hay không? Chúng đạo im lặng, bọn hắn không phủ nhận cũng không nhẹ tin, biện pháp tốt nhất liền là tận mắt nhìn thấy, chỉ mong lần này Hồng Khâu chuyến đi sẽ cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Nho nhỏ Hồng Khâu, không có bề dày về quân sự có thể nói, khi mọi người tiếp cận hồng thổ bồn địa lúc sớm có hộ vệ thương hội kim đan lên không chặn lại. Lâu Tiểu Ất ban đầu ở Hồng Khâu biển mây bên ngoài làm ra đại sự cách nay cũng không có bao nhiêu năm, Hồng Khâu người, xác thực nói, Hồng Khâu bên trên ba đại thương hội hồng thổ thương hội đối với cái này ký ức chưa phai. Lâu Tiểu Ất hình dung tướng mạo càng không phải là cái gì bí mật, sớm đã phát xuống tới Hồng Khâu các nơi, đây chính là khi hắn vừa xuất hiện tại khe hở mở miệng lúc thủ vệ kim đan liền cảm thấy quen thuộc nguyên nhân. Chỉ bất quá nhất thời không có kịp phản ứng, không nghĩ tới hắn cái này tại Hồng Khâu làm xuống đại án người, lại còn dám tùy tiện trở về cựu địa. Nhưng toàn bộ đội ngũ sát khí vẫn là để mấy cái kim đan phản ứng lại, vội vàng mật tín thông truyền, cho Hồng Thổ Thương Hội tranh thủ đến một đoạn thời gian quý giá. Cái này thời điểm liền nhìn ra thương hội thực lực hùng hậu, không chỉ có là hộ vệ kim đan, còn có thương hội lệ thuộc trực tiếp, các phương tiệm trưởng quỹ đông gia, dưỡng dưỡng các phương tay chân sát thủ, một ít không rõ chân tướng nghĩ muốn nịnh bợ thương hội tán khách dã nhân, nhiều vô số kéo lên không trung lúc lại cũng gom góp hơn 300 người, lít nha lít nhít, phủ kín không trung, chỉ riêng nhân số bên trên, có thể so sánh yêu đao kiếm trận khoảng 40 cái muốn có tràng diện nhiều. Một tên thương hội người phụ trách đứng ở phía trước hoa dâm tròm dâu trung khí 10 phần, đối với mấy cái này đường xa mà đến xâm phạm người tiếp tục duy trì đầy đủ lễ nghi, độc thuộc về thương nhân lễ độ, dù là ngươi ta trận chiến ngày hôm nay, chỉ cần ngươi không giết chết được ta, ngày sau tương kiến, chỉ cần giá cả vừa phải, chúng ta còn có thể buôn bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đàn nhĩ đạo hữu tới đây, mang thế xét đánh lôi đình, đây là tới hồng thổ tìm công đạo sao? Đã nói đến công đạo, Hồng Khâu bên ngoài, trong mây ta hồng thổ hơn 10 tên tu sĩ bỏ mình công đạo, lại nên như thế nào nói luận? Một lời chưa xong, phía sau hơn 300 người cùng nhau đánh trống reo hò, mặc dù cũng không làm sao thống nhất, nhưng người đông thế mạnh, mấy trăm người hò hét, cái kia âm lượng cũng là cực lớn, chỉ ít trên khí thế, không kém ai. Tại Chu Tiên Thượng giới quy củ bên trong, tiếp xuống song phương liền muốn coi như ngày sự kiện luận cái ưu khuyết điểm, phân biệt thị phi đúng sai, ly thanh lợi ích liên quan, khả năng kế tiếp còn sẽ có gọi là trung nhân đứng ra nói vun vào, song phương đều thối lui một bước, đều có được mất. Tựu tính thực sự không ăn ý cũng sẽ chọn lúc chọn đất chọn phương thức tới một trận đàng hoàng đánh cực, tựu tính nhờ ở thiên địa bàn cờ cũng là đại khái suất sự kiện. Thiên quan, giới thủy giả, kình thủ cưỡi châu người, mang giày, mệnh trùng chờ 6 tên đạo gia thượng môn đỉnh tiêm pháp tu là nghĩ như vậy, tụ tập trên mặt đất xem náo nhiệt hơn ngàn tên đến từ từng cái lớn nhỏ châu lục những khách nhân là nghĩ như vậy, tựu liền yêu đao trong trận hơn 40 tên tán khách kiếm tu cũng nghĩ như vậy. Nhưng có người này không sao muốn, Lâu Tiểu Ất vừa quay đầu lại, yêu đao, chúng kiếm tu kinh ngạc bên dưới cùng kêu lên hô ứng. Yêu đao ra khỏi vỏ. Tại Lâu Tiểu Ất dẫn dắt bên dưới, hướng phía hơn 300 tên thương hội kim đan tạo thành không có kết cấu gì đại trận mà đi. Yêu đao trận phương động, Lâu Tiểu Ất hô lớn, kiếm, chúng kiếm tu nhiệt huyết sôi trào. Kiếm tới, ngăn cách lấy hơn 10 dặm, phi kiếm quần đằng không mà lên, trong nháy mắt liền tới, huyết sắc đầy trời, đâm quàng đâm xiên. Trên bầu trời tựu cùng bên dưới như sùi cào, lốp bốp rơi xuống, có rất nhiều thật chết, có rất nhiều mượn không thương nổi tới. Dù sao tựu không có một cái trở lại không trung, cẩn thận phân biệt phi kiếm quần nhưng thật ra là chia hai đoàn. Một đoàn là vô hình chia sạch kiếm ảnh, hơn ngàn đạo kiếm quang tức tật lại nặng còn nhanh hơn, phản đối giả khoác trào ít có thể chính diện chống đỡ. Một cái khác đoàn thì là thực thể phi kiếm, vượt qua trăm đạo thực thể kiếm, đi theo chia sạch kiếm ảnh phía sau tả hữu xung đột quét ngang. Song trọng đả kích bên dưới, phi kiếm chỗ đến không trung, liền không có còn có thể hoàn chỉnh đứng đấy. Yêu đao cũng không phải xông thẳng thương hội kim đan quần, đối kiếm tu tới nói, buông dài kích xa mới là bọn hắn lấy tay trò hay. Đao thứ nhất từ thương hội kim đan đại trận quần cánh trái cách xa mấy dặm cắt qua, nhưng phi kiếm tựa như là duỗi dài cánh tay, kiếm quần tàn phá bừa bãi bên dưới, bị sinh sinh móc xuống lão đại một khối, toàn cục 10 kim đan rớt xuống. Yêu đao mới một vệt qua, lâu tiểu ất lại uống. Thần ở cánh nam, chúng kiếm tu chỗ nào không rõ hàn ý tứ. Tâm ta hướng bắc, yêu đao tại không trung hơi chút vòng chuyển, cắt hình đổi vị bên trong, một thanh cầm ngực yêu đao thành hình, lần này, nhưng là hướng thương hội kim đan quần cánh phải bên ngoài cắt tới. Phi kiếm lần nữa bạo thịnh đầy trời bên dưới, chính thấy kiếm quang, không thấy thuật ảnh, lăng lợi hung hăng khí thế phệ huyết bên dưới, không có tổ chức chống cự làm sao có thể ngăn trở dạng này hung tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao thứ hai, cắt qua cánh phải, lại là một mảnh so trước đó còn dày đặc sủi cảo mưa, bất quá lần này sủi cảo bên trong, có chết thật có thụ thương, còn có tâm gan đều nát chủ động rớt xuống. Không nói đạo lý a, cánh phải một đao còn không có cắt tận, lâu tiểu ất lại uống. Chảo cánh tức trừ, chúng kiếm tu cùng kêu lên hô hoán, trực đảo hoàng long, yêu đao hai kéo, hơn một nửa thương hội kim đan đã ngã quỵ dưới đất, chúng kiếm tu đao thứ ba chính muốn chém tận giết tuyệt, nhưng ai ngờ xoay người lại lúc bầu trời trong, là dấu chân đều không. Đều chính mình chạy xuống đi, loại thời điểm này đồ đần mới sẽ còn đứng ở không trung. Hồng thổ bồn địa bên trên cũng chỉ có một thanh yêu đao lơ lửng, đáng tiếc đây là ban ngày, nếu như là ám dạ càng thêm huyết tinh. Lâu tiểu ất lúc này mới chậm rãi mở miệng, đây chính là hiên viên thói quen, không giống với người khác mở miệng trước sau động thủ, hiên viên người càng thích động thủ trước lại mở miệng ít đi rất nhiều phiền toái. Đánh không lại tựu lặng lẽ chuồn, đánh thắng được tựa như hiện tại, ngươi chính là chúa tể, sinh từ ta đoạt. Ta tới Hồng Thổ, là muốn gặp các ngươi một lần sau lưng chủ nhân, nếu như nhìn không đến, Hồng Thổ thương hội buôn bán, cũng không cần mở đi. Cách chương.